Canh bạc tình yêu canh bạc, chương 81, góc truyện audio.com, tiền riêng dẫn đến huyết án, thói quen lúc trước của Ngụy Tông Thao là để dĩa CD tùy tiện. Sau đó lại có cảnh giác với A Thành và dì Hoa nên anh mới thu lại. Cho đến sau khi kết hôn, anh tiếc rẻ dĩa CD này, nhưng không muốn để cho Dư Y phát hiện, vì thế chỉ có thể lén tìm nơi giấu đi, đàn ông đều thích giấu tiền riêng. Dư Y thường hay đến phòng khám của bác sĩ Trịnh tìm cô ta đi dạo phố ăn cơm. Đã không ngừng nghe thấy một người nữ bệnh nhân nói với cô lời này. Dư Y tò mò, bởi vì muốn biết tiền riêng của chồng mà cũng có thể nghẹn thành bệnh tâm lý. Bác sĩ Trịnh cười, sai, do các bà ấy phát hiện trong tiền lương mà chồng đem về nhà có chút lạ. Nên đã đi tìm tiền riêng. Cuối cùng tìm không thấy tiền riêng mà lại tìm được giấu giếm đàn bà. Lúc này mới tạo thành vấn đề tâm lý. Dư Y nghĩ, Ngụy Tông Thao muốn tiền thì tùy tiện đi sòng bạc chơi hai ván là có thể có. Cho dù thế giới giải trí có đóng cửa, anh cũng không có bị đói chết. Bởi vậy, anh tuyệt đối sẽ không giấu tiền riêng. Bác sĩ Trịnh không tin, anh ta không giấu giếm tiền riêng. Thì nhất định cũng có giấu cái gì đó không muốn cho cô nhìn thấy được. Ví dụ như thư tình của quá khứ, hình của phụ nữ, lại ví dụ như dĩa phim người lớn. Dư Y cười, cho dù anh ấy giấu hình phụ nữ thì cũng là giấu hình của tôi. Dư Y rất tự tin, bác sĩ Trịnh nhìn không vừa mắt, cá với cô một ván. Vì thế, 3 ngày sau, Dư Y ở nhà tiến hành tổng vệ sinh, cô lục tung. Hầu như tìm kiếm tất cả mọi nơi nhiều lần, đang muốn tràn đầy tin tưởng đem kết quả nói cho bác sĩ Trịnh thì cô đột nhiên nghĩ tới cái gì. Đi vào phòng làm việc, mở máy tính lên, ấn vào phím dĩa CD, thế nhưng một dĩa CD bị đẩy ra, sắc mặt Dư Y không tốt lắm, cho đến khi cô xem thấy nội dung dĩa CD thì sắc mặt của cô đã không thể dùng từ không tốt lắm để hình dung. Có một loại sắc mặt kêu là đỏ pha đen, có một loại cảm xúc kêu là xấu hổ và giận dữ muốn chết. Có một loại hành động kêu là bạo lực gia đình. Buổi tối, Ngụy Tông Thao về nhà, trong phòng khách bày đầy đèn cầy, có rượu đỏ có hoa hồng, còn có âm nhạc mê người. Dư Y mặc áo ngủ gợi cảm, vừa nhấm nháp rượu vừa cởi vai áo ngủ xuống, Ngụy Tông Thao cởi bỏ cà vạt. Cởi áo khoác, trong ánh đèn cầy mờ tối, hai mắt tỏa sáng như sói, đang định nhào lên, Dư Y đột nhiên nói, em vốn sắp đặt tỉ mỉ, đáng tiếc là nửa giờ trước phát hiện gì cả đến thăm em. Ngụy Tông Thao hỏi, phải vậy không? Dư Y nói, thật đáng tiếc. Ngụy Tông Thao lấy di động ra, lật mở nhắc nhở công việc, cười nhạt, chu kỳ sinh lý của em anh ghi nhớ toàn bộ ở đây. Lần này muốn chơi trò gì? Hửm, Dư Y bị Ngụy Tông Thao đánh ngược, khi sắp thành công thì thình lình nghe một tiếng răng rắc. Dư Y cười cợt nhả, Ngụy Tông Thao đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển, giơ hai tay lên, cái cong tay bóng lưỡng phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Anh vừa âm trầm vừa gấp gáp đáng khinh, mở khóa ra, Dư Y nói, chao ôi, không thấy chìa khóa. Cái chìa khóa vào buổi sáng 9 giờ 30 ngày thứ hai mới tìm được. Còng tay hưởng thọ 13 tiếng đồng hồ, kỳ nghỉ vui vẻ lại một năm nữa. Đại hội vua bài được tổ chức ở Las Vegas, Ngụy Tông Thao phái mấy người Trang Hữu Bách cùng A Thành đi tham gia. Trang Hữu Bách hỏi, Tổng Giám Đốc Ngụy, anh không đi, Ngụy Tông Thao cười mà không đáp. 3 ngày sau, Ngụy Tông Thao cùng Dư Y bước trên Campuchia. Trong phong cảnh quanh có khúc khuỷu như cũ của biển hồ. Bọn họ vào ở phòng trăng mật xa hoa. Dư Y đứng ở cửa sổ sát đất ngắm phong cảnh. Thở dài, anh hiếm thấy lãng mạn. Ngụy Tông Thao ôm cô từ sau. Anh vẫn luôn lãng mạn. Là em không có phát hiện. Dư Y hỏi, tại sao đến nơi này? Nơi này là lần đầu tiên anh nhìn thấy thân thể của em. Dư Y biết Ngụy Tông Thao rất háo sắc. Lúc trước, khi ở Nhọ An Đường, cô còn tưởng anh rất cao ngạo nham hiểm, sau khi chính thức ở với nhau thì cô mới biết đàn ông chỉ là đàn ông. Nói được 2-3 câu thì sẽ hướng nơi đó xé, Ngụy Tông Thao trách cô nói cường điệu hóa, Em đã làm thống kê qua. Dự Y nói, đề nghị này rất tốt. Lần sau em sẽ làm bản ghi chép lại. Không bằng đến thực chiến. Em sẽ nhớ kỹ hơn. Dứt lời liền khép màn. Toàn bộ thời gian buổi chiều đều tiêu phí ở trong này. Hỗn loạn mấy tiếng đồng hồ. Dự Y ngủ thiếp đi. Ngụy Tông Thao hôn nhẹ cô. Đứng dậy đi phòng tắm tắm rửa. Cửa phòng tắm vừa mới đóng lại. Dự Y liền mở mắt. Mở ra laptop mang theo. Trên màn hình, hình ảnh trong phòng tắm có thể nhìn thấy rõ ràng. Ngụy Tông Thao cường tráng gợi cảm. Dự Y che miệng cười trộm. Đạo nuôi dạy con sau khi kỳ nghỉ qua đi. Dự Y trở lại Singapore. Sắp xếp lại tài liệu trong tay. Trần Chi Nghị sống không thấy người. Chết không thấy xác, không có tin tức. Thật ra có đôi khi lại là tin tốt. 2 năm trôi qua này. Cô vẫn cố chấp tìm kiếm tung tích của Trần Chi Nghị. Kỳ nghỉ này lựa chọn tới Campuchia. Dự Y cũng biết là Ngụy Tông Thao đang ngấm ngầm chiều theo ý cô. Ngụy Tông Thao rất có phẩm vị. Ngồi trên sofa nhìn cục cưng bò đầy đất. Không đi đỡ cũng không đi dỗ. Cục cưng đụng trán vào bàn trà. Ngơ ngác ngây ngốc không nhúc nhích. Ngụy Tông Thao ra lệnh. Tạp tạp, lên, tạp tạp lười biếng đứng lên. Dùng mõm đẩy đẩy mông của cục cưng. Đúng vậy, tạp tạp là một con chó chăn cừu. Cục cưng tiếp tục chậm chạp bò. Không có cảm giác phương hướng. Tốc độ chậm, trong lòng Ngụy Tông Thao luôn lắc đầu. Đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân xuống lầu. Anh nhanh tay lẹ mắt lao tới bế cục cưng lên trên đùi. Dỗ, con trai, nhìn con bẩn như vậy. Dự Y nói, sao anh không trông con? Không phải anh đang trông con sao? Dự Y nhận lấy cục cưng. Đến đây, mẹ bế con, cục cưng ư a a cua cánh tay nhỏ. Dự Y hôn nhẹ con. Trong lòng trong mắt đều là tình yêu nồng đậm. Anh muốn trông con, chỉ có thể để con bò ở trên tấm thảm. Đừng để con đụng đầu. Vừa rồi con có khóc không? Đổi tã ướt chưa? Ngụy Tông Thao trực tiếp nói. Kêu dì Hoa đến, dì Hoa đang yêu đương với chú Tuyền. Anh cũng đừng không có việc gì lại đi làm phiền dì ấy. Anh là cha của cục cưng nên chăm sóc con nhiều nhiều. Gây dựng tình cảm từ nhỏ. Ngụy Tông Thao nói, anh dẫn con đi khu giải trí. Dự Y chừng anh còn nói, lúc chọn đồ, cục cưng đã quơ được cái gì? Đều là anh làm hư. Loại đồ vật nghe quen tai nhìn quen mắt này. Lớn lên hỏng mất sao? Ngụy Tông Thao không đồng ý, đây là nuôi dưỡng trẻ con có khả năng logic. Khả năng ứng biến, khả năng tính nhẩm, năng lực quan sát, tương lai con đi học có nghĩa là những môn này con không cần phải học lại. Theo như anh nói, sao trường học ở Singapore không mở môn thuật đánh bài? Ngụy Tông Thao nhíu nhíu mày. Ngay lúc Dự Y nghĩ là anh á khẩu không trả lời được thì Ngụy Tông Thao đột nhiên nói. Đúng vậy, đáng để cân nhắc, anh tìm Trang Hữu Bách thảo luận nghiên cứu một chút. Dự Y thả cục cưng xuống, săn tay áo bắt đầu tranh luận với Ngụy Tông Thao. Khẩu chiến hơn 10 phút, cho đến khi bọn họ khô miệng thì mới phát hiện không thấy cục cưng. Dự Y vội vàng gọi cục cưng, kéo Ngụy Tông Thao đứng lên tìm người. Ai ngờ mới vừa đi được vài bước thì tìm thấy cục cưng bò lếch ở ngay sau lưng sofa. Chó chăn cừu đang gặm xương, ngoan ngoãn dựa vào bên cạnh cục cưng, mà miệng của cục cưng thì đang cắn một cái dĩa CD. Ngụy Tông Thao nhíu mày, đây là cái gì, cái CD anh giấu giếm kia không phải đã bị Dự Y tiêu hủy rồi sao? Dự Y liếc nhìn đầu cầu thang một cái vali mở rộng còn chưa kịp thu dọn, cô cười gượng một tiếng, không có gì, không có gì, Ngụy Tông Thao trước cô một bước. Xông lên cướp lấy dĩa CD từ trong miệng cục cưng. Híp mắt cười lạnh, Dự Y, đêm nay lại là một đêm mất ngủ. Dự Y thật mệt mỏi. Cách chương.